Chương 240, chén thanh chiến tranh, liền như vậy khai hỏa. Ản xì ẹn văn pháp sư bị thương thường quỳ gột phạt đỡ cấp nhân vật mạnh mẽ, thêm vào sau lưng có vịt scan y, ai có thể thương tổn được hắn Luke thu lại tạm niệm, thầm nghĩ. Bất kể là cao y na ho vũ trụ, thượng cổ tôn giả đều có thể vững vàng chiếm giữ cường giả hàng ngũ. Trừ phi những người chiều không gian ma thần đồng loạt ra tay, tới cửa đòi nợ. Bằng không, hầu như không tồn tại lật xe độ khả thi. Mà Sở Chén lại nói bị thương nặng, sẽ không phải là Ản Sỉ Ẻn Văn muốn sớm về hưu, biên đi ra cớ chứ thành tựu lớn tuổi nô lệ công ty, vì nghỉ việc mò cá, chuyện gì đều có thể làm được. Ta muốn gặp một hồi thượng cổ tôn giả. Nhìn thấy Sở Chén từ từ thả xuống để phòng tâm lý, Luke lập tức đưa ra yêu cầu. Bay ở trước mặt hắn quan trọng nhất một chuyện, chính là chứng thực nội tâm suy đoán, xác định vị trí vũ trụ. Chỉ có nắm giữ đầy đủ tin tức, mới có thể mở ra trạm tiếp theo lữ trình. May mà, từ đọc tỏ Sở Chen đưa ra tin tức đến xem, đây không phải xem dọm bì anh hùng vũ trụ loại kia gây go đến cực điểm địa ngục bắt đầu. Lại nói, Luke chơi quyền dọm bì QNZ không có hứng thú gì. Chuyện này e sợ không được. Nói về bị thương lão sư, Sở Chen sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị, lắc đầu từ chối. Hắn tin tưởng Luke là một chuyện, nhưng hoàn toàn tín nhiệm lại là một chuyện khác. Bởi vì thượng cổ tôn giả bị thương bế quan, cả mạ tạ đã đối ngoại phong tỏa, nghiêm cấm không rõ thân phận người xông vào, tiếp cận. Tam đại thánh sở càng la phái ra đông đảo pháp sư, duy trì trật tự, ổn định cục diện, phòng ngừa cái khác chiều không gian đại lao nhân cơ hội làm việc. Tại sao ta có thể hướng về thượng cổ tôn giả chứng minh thân phận của chính mình? Luke nỗ lực biểu hiện ra ôn hòa một mặt, thuận tiện ôm lấy sổ cái cổ, đem hắn ném ra tới làm bia đỡ đạn. Đây chính là Asgard vương tử Ô Điển Chi tử, mặc dù ngươi không tín nhiệm ta, nhưng ạ vẹn chờ một thành viên, tham dự New York đại chiến siêu anh hùng thần sấm, lẽ nào QNZ muốn trở thành bị đối tượng hoài nghi? Luke cố ý tung mấy cái then chốt tin tức, tỉ như ạ vẹn chờ, New York đại chiến, muốn thử một chút Sở Chen phản ứng. New York đại chiến ngươi là chỉ 4 năm trước hụt thiếu một chút đem toàn bộ thành phố san thành bình địa kịch liệt chiến đấu, Sở Chen nghi hoặc hỏi. Hắn tiến vào cá mạ tạ học tập phép thuật, cũng là 2 năm qua sự tình. Trước đó, vị này bận biểu trị bệnh cứu người, hưởng thụ lương cao Sở Tí phần Sở Chen bác sĩ, đối với sinh động ở TV truyền thông trên ạ vẹn trở có nghe thấy. Người khổng lồ xanh hụt nghe được Sở Chen trả lời, Luke con ngươi lấp lóe, tâm tư chập trùng. Đối phương không có phủ nhận ạ vẹn trở tồn tại, nhưng đối với New York đại chiến sản sinh nghi vấn. Vậy thì rất thú vị. Nếu như nói không có chỉ thua gì đại quân xâm lấn tra y đờ ơ tờ, như vậy có hay không mang ý nghĩa, vũ trụ này cũng không phải là lấy găng tay vô cực, cùng với thả nổ thành tiểu xuyên qua trước sau đầu mối chính cùng điện ảnh vũ trụ có tuyệt nhiên không giống, tương lai quỹ tích sẽ không phải chạy đến mạ vật 616 chủ vũ trụ đến rồi chứ, liên tiếp dấu chấm hỏi, từ Luke đáy lòng bồ cờ lên. Nếu là mạ vật chủ vũ trụ, cái kia sức chiến đấu trần nhà liền bị vô hạn cất cao. Cái gì vũ trụ năm đại thần minh, Living Chi Buno, Bê Dồn Đờ bọn họ không còn làm bối cảnh bản, mà là có khả năng sẽ xuất hiện chân thực tồn tại. Hí nghĩ tới đây, Luke hít vào một ngụm khí lạnh. Rất xin lỗi, ta xác thực không thể mang bọn ngươi đi gặp Ản Sỉ Ẻn Văn lão sư, hắn tình huống rất xấu. Sở Chén nhìn lướt qua sổ, lại dùng xem kỹ ánh mắt, đánh giá Luke cùng dọc kẹt giặc cùn, cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút chiếm thượng phong. Hắn sử dụng khế ước trận pháp, tham khảo chìa khóa của Solomon nghi quỹ, thần chú, chuyên môn dùng cho triệu hoán địa ngục chi tử, ác ma sinh vật. Mặc dù nói, không biết nơi nào xảy ra sai sót, hưởng ứng khế ước mà đến Sùn Moner, biến thành thần sấm sầu cùng một người một gấu mèo. Nhưng ai có thể bảo đảm, này không phải địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ làm ra đến âm như quỷ kế. Căn cứ thượng cổ tôn giả chính mình từng nói, thương thế của hắn nghiêm trọng, đại nạn sắp tới. Nam mờ ơ cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói người ngoài, liền Sở Chen sư huynh mặc đồ, đều chỉ có thể thông qua tinh thần truyền lời phương thức được chỉ thị. Sở Chen pháp sư, chuyện này chính là ngươi khế ước giả giữa lúc Sở Chen suy nghĩ thời khắc, một cao y vo cờ người tròn lăn hồng bảo pháp sư đi vào đại điện. So với mặc đồ khế ước giả, nhìn qua tựa hồ phải kém rất nhiều a, hắn lợi dụng bút cốc the vịt cả nì thành tiểu môi giới. Đã mượn đến 3 vị truyền kỳ pháp sư trí cao sức mạnh, trong đó còn có đại hiền giả mẹ lìn. Hồng bào pháp sư chính là Lão Vương. Thành tựu cả mạ tạ sách báo nhân viên quản lý, hắn luôn có thể ngay lập tức biết được các loại tin tức. Hoan Sổ nhìn thấy người quen, muốn xông lên chào hỏi, lại bị đối phương ghét bỏ nói, cái này tóc vàng người man, chỉ có một thân vũ lực, không có nửa điểm phép thuật khí tức. Đối với ngươi bắt được thượng cổ tôn giả tranh bá chiến vé vào cửa, sẽ không có chút trợ giúp. Sơ chén pháp sư, ta nói ngươi làm sao cũng phải tìm một cái hiểu phép thuật giúp đỡ dù cho từ địa ngục thế giới, kéo mấy con am hiểu hắc ma pháp, miễn dịch ngọn lửa, độc tố địa ngục chi tử, đều so với cái tên này làm đến tưởng. Lao Vương thẳng thắn thoải mái, QNZ không kiêng kỵ sổ, trực nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là sờ chen triệu hoán khế ước giả, không uy hỉ hệ vợ đưa cờ chính mình. Huống hồ, ai dám ở cả mạ tạ gây sự mặc dù là mẹ phịt sở tổ tự thân thơ y, e sợ QNZ không gan này. Luke, ta có thể đánh hắn sao sổ xem xét tấm kia nghiêm túc mặt béo, cảm giác mình chịu đến mạo phạm, nếu không là hướng về phía cái kia mấy đốn nổi lẩu cùng cụm rượu tình cảm cứ việc so với người không phải người đó. Hắn chỉ sợ cũng xoay von nở dê lửa Ibu A chém quá khứ thượng cổ tôn giả tranh bá chiến vịt cả nì thử thách thì ra là như vậy. Đứng ở phía sau Luke bỗng nhiên tỉnh ngộ, không để ý đến sổ vấn đề. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng sở chen tại sao muốn sử dụng khế ước trận pháp, thì tại sao không để cho mình thấy ạn xỉ en oan. Vũ trụ này, chỉ sợ là gần kề mạn gạ thời không song song. Vị kia thượng cổ tôn giả sắp về hưu. Vịt Cạ Nhi bắt đầu muốn chọn đời tiếp theo người thừa kế. Đối với chiều không gian thế giới, vũ trụ chòm sao mở ra, tên gọi là một đại việc trọng đại thượng cổ tôn giả tranh bá chiến sắp bắt đầu. Ai có thể thông qua cuối cùng thử thách, liền có thể đoạt được thượng cổ tôn giả danh hiệu, được Vịt Cạ Nhi sức mạnh biếu tặng, lãnh đạo cả mạ tạ, bảo vệ cha y đờ tờ thành tựu người mới học sở trần, vì thu được tham gia tư cách, lúc này mới muốn mượn dùng mẹ phỉ sở tổ sức mạnh. Triệu hoán ông lão kia nhi địa ngục chi tử. Cho tới, ản si en văn bị thương nặng chuyện này. Luke cho rằng câu cá thành phần khá lớn, một mặt chế tạo cả mạ tạ chống vắng giả tạo, mặt khác để sở chen học sẽ đối mặt áp lực, gánh chịu trách nhiệm. Nói tóm lại một câu nói, ản si en văn lão già kia rất là xấu ta có thể thành tiểu ngươi khế ước giả, sở chen pháp sư. Luke đi tới lao vương cùng đọc tỏ sở chen trước mặt, mỉm cười nói. Nói đến QNZ là hữu duyên, ta đúng dịp chính là một tên thường thường không có gì lạ cấp cao pháp sư, hiểu được một chút phép thuật tri thức.